Chương 1091, mồi nhử cùng cá. 1.091, mồi nhử cùng cá. Để cho người ta lo lắng Côn Thành chủ nô án rốt cục cáo phá, tự hồ là đối phương cũng so sánh kiên kỵ thiên la địa võng tồn tại, cho nên hải ngoại chủ nô khá nhiều, mà nội địa ít, ngẫm lại đây cũng là hẳn là, đối phương nếu thật là thừa dịp Đoan Mục Hoàng Khải tiến đánh Long Môn cứ điểm thời điểm đến gây sự tình, như vậy hẳn là biết thiên la địa võng thực lực, hoặc là nói hiện tại hắn triển khai thiên la địa võng bên ngoài khu vực. Chính là nghĩ có một ngày hướng về phía thiên la địa võng mà tới. Lần này Côn Thành chủ nô án giải quyết nhanh chóng trình độ để mọi người thật cao hứng. Thiên la địa võng bản thân liền là gánh vác bảo vệ chức trách. Mình địa bàn bên trên có người náo yêu thiêu thân đúng là không có cách nào nhẫn. Chỉ bất quá thông báo sự kiện thời điểm tất cả mọi người cảm thấy rất quỷ dị. Như thế nào là tại nhà tắm bên trong hiện đối phương A? Đây là ai hiện? Đi tắm thời điểm hiện sao? Muốn nói cũng là đúng dịp. Nô lệ này chủ đến địa cầu về sau hiện nhà tắm bên trong ngư long hỗn tạp chính thích hợp ẩn thân. Mà lại hắn cảm thấy địa cầu bên này ngâm trong bồn tắm thật sự là so lữ trụ dễ dàng hơn a. Cái này cùng lữ thụ tại lữ trụ bán xà phòng bán chạy đạo lý là giống nhau, bẩn đã quen vẫn không cảm giác được đến, nhưng sạch sẽ một đoạn thời gian liền chịu không được tiếp tục bẩn đi xuống thời gian. Sau đó tiểu hung hứa đặt ở chỗ đó chuột vừa vặn hiện một nô lệ cùng hắn báo cáo gần đây sinh sự tình, mặc dù chủ nô trên thân không có ấn ký, nhưng là nô lệ cùng một người xì xào bàn tán liền rất có vấn đề. Bất quá khiến người ngoài ý chính là khi thiên la địa võng vây quanh nhà tắm về sau, cái kia chủ nô vậy mà trong nháy mắt liền lựa chọn nuốt độc tự sát, thậm chí không có làm bất luận cái gì phản kháng. Hiện tại liền ngay cả tên nô lệ này chủ đại khái là cái gì thực lực cũng không biết, phán đoán bên trong đối phương hẳn là chưa tới cấp A, không phải có năng lực phi hành muốn chạy trốn vẫn là rất nhẹ nhàng. Đương nhiên đây cũng chỉ là lý luận bên trong nhẹ nhõm, trên thực tế nhiếp đình vẫn ở Côn Thành, nhưng là mọi người ai cũng không nghĩ tới đối phương như thế quả quyết, miệng bên trong ẩn giấu độc. Trước đó mọi người còn đang suy nghĩ, có lẽ những này lữ trụ người tới chỉ là không có tổ chức, lâm thời khởi ý muốn thu nạp một chút nô lệ, nhưng là hiện tại đã minh xác, những người này chính là tử sĩ, một khi sự tình bại lộ liền sẽ lập tức tự sát, cái này tất nhiên có người cực kỳ khủng bố ở sau lưng thao túng hết thảy. Bất kể nói thế nào, tối thiểu thiên la địa võng hiện tại tìm được nhằm vào bọn họ phương pháp. Tiểu hung hứa, lúc này lữ thụ bọn hắn đã được đến tin tức mới. Có người từng ý đồ thông qua đem Sakuri Yako cưỡng ép thu làm nô lệ đến khống chế thần tập, nhưng là thất bại. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ, đó là bởi vì chuyện này mặt ngoài cùng thiên la địa võng cũng không có cái gì quan hệ, cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thần tập nguyên bản liền cùng thiên la địa võng ở vào đối địch trạng thái, thiên la địa võng cũng phi thường không thích đảo quốc bên trên người tu hành, thế nhưng là hướng lớn nghĩ. Cho đến tận này thiên la địa võng còn không có nhận được tin tức nói chủ nô đối cái nào tổ chức lãnh tụ động thủ một lần, đối phương mục đích như thế minh xác tìm được thần tập, tại nhiếp đình cùng Trung Ngọc Đường xem ra, đây rõ ràng là muốn tiến một bước đem thế lực lan tràn đến thiên la địa võng bên cạnh, liền hiện tại đến xem đối phương chủ yếu sinh động khu vực ngay tại Đông Nam Á, Bắc Mỹ, đảo quốc, cái này vấn đề rất lớn, tại Bắc Mỹ còn dễ nói, dù sao bọn hắn là từ Bắc Mỹ ở đâu tới, thế nhưng là Đông Nam Á cùng đảo quốc đâu. Cái này không phải liền là khoảng cách thiên la địa võng gần nhất địa phương sao? Trung Ngọc Đường nghi ngờ nói, hiện tại phương Bắc cũng là thực lực trống rỗng thời điểm, vì cái gì bọn hắn không có đối phương Bắc động thủ? Phải biết trải qua lão hổ bối cứ điểm một trận chiến, nước Nga Hồng Tước tổ chức cũng bị diệt không sai biệt lắm, nếu có ngoại nhân muốn nhập chủ nơi đó, hiện tại chính là thời điểm, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, khả năng nơi đó quá lạnh đi. Lúc đầu Lữ Thụ chính là qua loa nói câu, kết quả hắn hiện Trung Ngọc Đường vẫn rất nhận đồng bộ dáng. Đối phương xuất thủ là một cái cấp A, cái này phi thường xác định, nhưng là so sánh ngoài ý muốn chính là Sakuri Yako cũng lặng yên không tiếng động tấn thăng cấp A, khả năng đối phương cũng không ngờ rằng điểm này cho nên tính sai, nhưng là ta cảm thấy nếu thật là sông thiên la địa võng tới, như vậy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Trung Ngọc Đường phân tích nói, sẽ gia tăng nhân thủ đi đối phó thần tập, Lữ Thụ hỏi, lúc đầu hắn đi một chuyến đều đem bên kia cho giải quyết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Kết quả hiện tại lại xuất hiện điểm yêu thiêu thân. Nói đến hắn cùng Sakuri Yako quan hệ cũng không tệ lắm a, vốn cho là mọi người đời này sẽ không còn có gặp nhau nữa nha, thậm chí gần chút thời gian nếu như không phải ra việc này, Lữ Thụ đều cơ hồ quên đi đảo quốc vị kia người mặc hoa anh đào kimono thiếu nữ, kiếm đạo xã xã trưởng, học sinh cấp 3 trạch nam nữ thần, thần tập phái bảo thủ lãnh tụ, có đôi khi những này thân phận tại Lữ Thụ nơi này sẽ có chút mơ hồ, tại trong ấn tượng của hắn, thiếu nữ kia tự hồ còn đứng ở trong đêm tối, người mặc hoa anh đào kimono, tại nhà Kiria võ quán bên trong đang ngồi yên lặng nhìn hắn luyện kiếm, khi đó đối phương không còn có cái khác thân phận, chỉ là một cái cùng hắn bèo nước gặp nhau bằng hữu, nhưng lại có một loại đặc thù ấm áp. Lữ Thụ không biết, cho tới bây giờ Sakuri Yako tinh xảo trong ví tiền như cũ đặt vào hắn cho đối phương tiền lương. Kỳ thật Sakuri Yako bây giờ địa vị, đã sớm không cần mình mang theo túi tiền. Thần tập người nói chuyện, tại đảo quốc đi tới chỗ nào cũng sẽ không tiếp tục cần dùng tiền đến giải quyết vấn đề, thân phận chính là hết thảy. Trung Ngọc Đường cùng hải ngoại liên hệ một chút, sau đó nói với Lữ Thụ, ta để bọn hắn chú ý một chút khu vực khác tình huống, sau đó chúng ta lại làm quyết định khác. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, hải ngoại hiện tại là ai phụ trách đâu? U Minh Vũ, Trung Ngọc Đường nói, áo, vậy hắn cũng không sợ nô lệ ấn ký A, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ U Minh Vũ bị treo ở cửa nhà đón gió phấp với lúc dáng vẻ đâu, khi đó U Minh Vũ bị treo ở phía trên thời điểm liền rất hưởng thụ. Trung Ngọc Đường, trước nói chính sự, tin tức đã phản hồi về đến, từ hôm qua bắt đầu Đông Nam Á nô lệ giống như trong lúc nhất thời đều chậm lại kế hoạch, bắt đầu mai danh ẩn tích. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, có phải hay không là bởi vì muốn đem hỏa lực tập trung đến thần tập bên kia đi, cho nên Đông Nam Á bên kia chủ nô cũng tiến đến thần tập, dẫn đến bọn hắn địa phương khác trước hết điệu thấp xuống tới. Ta cũng là nghĩ như vậy, Trung Ngọc Đường nói, cho nên chúng ta nhất định phải có ứng đối biện pháp, hiện tại Sakuriyako quản lý thần tập đối với chúng ta phi thường thân mật, không phải trước kia phái bảo thủ loại kia kế hoãn binh, mà là thật không có khuếch trương dục vọng, cho nên nếu như chúng ta hy vọng hàng xóm yên tĩnh một điểm, liền muốn giúp thần tập qua cái này khảm, mà lại hiện tại Sakuriyako tựa như là một cái mồi nhử, phù hợp chúng ta đi câu cá lớn. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trung Ngọc Đường, ngươi nói với ta nhiều như vậy, không phải liền là muốn cho ta đi sao? Trung Ngọc Đường nói, ta bên này an bài 12 người tiểu tổ phối hợp ngươi cùng đi, nếu như có thể mà nói chúng ta sẽ thông báo cho thần tập đến phối hợp chúng ta tin tưởng bọn họ rất nguyện ý. Lữ Thụ ngắt lời nói, đối phó một chút chỉ giám đốc trong bóng tối quấy phá người, ta một người đầy đủ. Lúc này Trung Ngọc Đường đột nhiên cảm giác được trước mặt trên người thiếu niên có cổ cực kỳ mạnh mẽ tự tin, đây mới là Thiên La Địa Võng thứ 9 Thiên La A, người đăng, Tri Amda.